Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 588, tiểu 8 cùng Nami. Đối mặt con này từ trên trời giáng xuống nhân ngư, giữa song phương trải qua ngắn ngủi sau khi kinh sợ, hết sức quen thuộc liền nói chuyện với nhau Nhìn lên trước mặt cùng Luffy thân thiết nói chuyện với nhau Kami. Lâm Thiên đối với cái này vị không có chút nào lòng phòng bị thiếu nữ. Có thể vui vẻ sống đến hiện tại, thực sự thấy chính là một kỳ tích. Mỹ nhân ngư đối với rất nhiều nhân loại mà nói, nhất định chính là trong truyền thuyết sinh vật. Đương nhiên đại hải trình người trong đại đa số đều biết nhân ngư sinh hoạt tại nhân ngư đảo. Nhưng là ở nhân loại thế giới là rất ít nhìn thấy nhân ngư. Nếu như nói có thể nhìn thấy nhân ngư nhiều nhất địa phương, chỉ có một, đó chính là phòng đấu giá. Dù sao đối với nhân loại mà nói, nhân ngư ngoại trừ là trong truyền thuyết sinh vật, đó chính là vô số tiền vàng. Cái này trên thế giới có một số người chính là chuyên môn đi qua buôn bán nhân ngư kiếm được tiền tài. Cho nên đối với đại đa số nhân ngư mà nói, nhân loại đều là tà ác tồn tại. Lúc bình thường, nhân ngư coi như ly khai nhân ngư đảo, cũng rất ít sẽ tới đạt đến nhân loại thế giới căn cứ. Càng chưa nói nhìn thấy loài người, nơi nào sẽ cái gì cùng nói chuyện với nhau. Thường thường phản ứng đầu tiên liền là nhanh lẻn vào trong biển rộng, thoát đi loài người ma chảo. Không sai, đây chính là nhân ngư. Mỹ lệ nhân ngư, toàn bộ nhân loại sùng bái thần tượng nhân ngư. Trên biển bảo thạch, nhân ngư. Hôm nay ta tình cờ gặp chân chính nhân ngư, thật là đáng yêu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư. Tỉnh hồn lại Sanji, hết sức kích động ở chung quanh chuyển vòng tròn, hai mắt mạo hiểm hồng tâm, nhìn chằm chằm trước mặt ngồi dưới đất Kami. Bên cạnh Usopp lại đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Không đúng, Sanji, Thủy Chi Đô Kokoro không phải là nhân ngư sao? Trải qua Usopp vừa đề tỉnh, Sanji trong đầu nhất thời liền xuất hiện lúc đầu ở Tư Pháp đảo nhìn thấy Kokoro nổi trên mặt nước. Hình ảnh, vui sướng trong lòng phảng phất bị một chậu nước lạnh tưới tắt không còn một mảnh. Phế lực đi mấy bước, Sanji rốt cuộc chịu đựng không nổi, té quỵ dưới đất, song quyền dùng sức nện mặt đất, nức nở nói, Thủy Chi Đô, đó mới không đáng sợ, đây chẳng qua là giấc mộng, hết thảy đều là giả. Muốn nói gì đáng sợ nhất? Thấy Sanji thần sắc, Usopp ngay cả vội vẫy tay khuyên lớn. Này, chờ chút, Sanji, đã qua, xin lỗi, sự kiện kia coi như không tồn tại được rồi. Một bên, Luffy nghe được hai người đối thoại, bổ não hạ Kokoro là nhân ngư bộ dạng, đầu đầy hắc tiến nói. Kokoro lại là nhân ngư, thật sự là thật là ác tâm. Thình thịch, Nami buồn bực một quyền đem Luffy đánh ngã xuống đất. Người nói quá rõ ràng. Hai tay ôm ngực, Nami bất đắc dĩ nói. Thực sự là chịu không nổi. Các ngươi những nam nhân này đối với nhân ngư thật sự là quá trở mong. Ui ui, Nami. Nghe Nami nói như vậy, Lâm Thiên nhất thời cảm giác mình nhất định phải giải thích một chút. Ta có thể cùng bọn người kia bất đồng. Tuy là nhân ngư rất đẹp, nhưng ta đối với bọn họ không có hứng thú. Ở Lâm Thiên xem ra, tuy là đại đa số nhân ngư kéo đến nhân loại nữ tính mà nói, đều là mỹ nữ, có thể không phải bất kể nói gì. Các nàng trên bản chất vẫn là một con cá. Tuy là đến rồi 30 tuổi, nhân ngư là có thể biến thành nhân loại. Có thể tưởng tượng đến nàng trên thực tế vẫn là một con cá. Lâm Thiên suy nghĩ một chút coi như, cảm giác mình còn không có trâu như vậy bức. Đang nói, bên cạnh mình nữ nhân nhưng là so với nhân ngư nhiều hấp dẫn. Thả đi ra bên ngoài đều là trong một vạn không có một mỹ nữ. Cho nên nhân ngư đối với Lâm Thiên mà nói cũng chẳng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhìn xéo mắt Lâm Thiên, Nami hừ lạnh nói. Ngươi mặc dù cũng không thích nhân ngư, nhưng là ngươi so với những nam nhân kia còn có thể ác. Hoa tâm quỷ. Nói đến đây, Lâm Thiên vội vã trầm mặc, nhãn thần không phải tự nhiên nhìn về phía chu vi, không dám Nami đối diện. Hiện tại chính mình cần phải làm là trầm mặc, cũng đừng nói gì, bằng không hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Đột nhiên Kami xuất hiện, vì trên thuyền mang đến không ít sung sướng. Dù sao đối mặt trong truyền thuyết nhân ngư, mọi người trong lòng có thể có không ít tò mò địa phương. Thẳng đến, Kami tìm kiếm đồng bọn, bị một người đoàn hải tặc bắt lại. Nghe xong điện thoại trùng uy hiếp chi ngữ, Kami cúi đầu, khuôn mặt hiện lên ra thật sâu lo lắng. Tiểu Tám, nhìn Kami thương tâm dáng vẻ, hiền lành Nami nói ra. Chờ hạ, Kami, xin lỗi chúng ta xen vào việc của người khác. Nếu như ngươi nghĩ cứu bằng hữu của ngươi nói, bọn họ cũng có thể giúp ngươi. Nghe vậy, phía sau Frankie cùng Sanji trầm mặc gật đầu. Loại này sự tình đối với bọn họ mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Bất quá, ngươi nói cho chúng ta biết đi ngư nhân đảo phương pháp. Thế nào? Nami thoại phong nhất truyền, đưa ra chính mình điều kiện. Đây mới là Nami, thật vậy chăng? Nami, cảm ơn các ngươi, không biết làm sao Kami. Nghe được Nami lời nói, trên mặt đều là lộ ra nụ cười hưng phấn. Bằng nàng một người còn thật không biết làm sao giải cứu ra ba. Hiện tại có bọn họ trợ giúp, xác suất thành công lớn rất nhiều. Những người này nhưng là ngay cả vừa rồi khổng lồ hải thú đều có thể đánh bại. Đứng lên trước mặt Luffy đột nhiên hỏi, có thể là có thể. Nhưng là Kami, trong miệng ngươi tiểu tám là ai a? Kami trả lời, là ta công tác bạch tuộc đốt điếm lão bản. Hắn làm bạch tuộc đốt nhưng là trên thế giới ăn ngon nhất. Nghe xong, lúc đầu bình tĩnh Luffy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó so với Kami còn lo lắng hô. Các huynh đệ, cái này có thể sự quan trọng đại a. Coi như tính mệnh cũng phải đem bạch tuộc đốt cứu ra. Lâm Thiên nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Luffy người này rốt cuộc là đi cứu con kia bạch tuộc tiểu tám. Hay là đi cứu Kami miệng trung thế giới trên ăn ngon nhất bạch tuộc đốt. Nghe xong lúc trước trong điện thoại truyền tới thanh âm. Còn có Kami đối với tiểu tám xưng hô. Lâm Thiên đã đại khái đoán được tiểu tám là người phương nào. Cái này thế giới thật đúng là tiểu A. Làm sao bây giờ? Còn cứu tên không này? Sau rông liếc nhìn dãy giụa Nami. Mở cửa hỏi. Dù sao trước mặt cái này bạch tuộc tiểu tám. Là ở câu câu huyết trong thôn. Đối với Nami nhân sinh tạo thành tổn thương to lớn nhân ngư. Đến cùng có nên hay không cứu còn phải từ Nami để làm chủ. Nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm túc. Robin nghi hoặc hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Ánh mắt từ trong lồng giam bạch tuộc tiểu bát thân trên rời về. Lâm Thiên mở miệng giải quyết rồi Robin các loại người nghi ngờ trong lòng. Trước, ở Đông Hải thời điểm, có một người ngư nhân đoàn hải tặc thống trị Nami Cố Hương. Hắn chính là bên trong một cái cán bộ. Nami người thân nhất chết ở đám kia ngư nhân đoàn hải tặc trên tay. Nami vì giải cứu thôn dân, không thể không nhịn bị thống khổ. Từ nhỏ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cướp đoạt đến 100 triệu Bailey. Từ ngư nhân đoàn hải tặc trên tay chuộc đồ toàn thôn. Nhưng là cuối cùng, sau đó ngôn ngữ, vì chiếu cố Nami cảm tình, Lâm Thiên cũng không có nói ra. Nhưng trong lòng mọi người đã đại khái đoán được. Này hải tặc cuối cùng vi bối liễu lời hứa. Nghe vậy, tất cả mọi người không có mở miệng. Ánh mắt không chỉ có tụ tập đến Nami trên người. Hiện tại có muốn hay không cứu con này bạch tuộc? Quả thực muốn Nami quyết định. Đứng thẳng đầu thuyền Luffy. Mắng to, người tên hỗn đản này bạch tuộc tiểu tám. Sớm biết là ngươi chúng ta chỉ có đường tới. Thế nhưng ngươi làm bạch tuộc đốt mana sao tốt? Thấy thế, Sanji bất đắc dĩ mắng. Ngu ngốc, cư nhiên loại thời điểm này. Có lý tính cùng muốn ăn trong lúc đó dao động. Nami, ngươi tới quyết định đi. Đến cùng có nên hay không cứu. Lâm Thiên vỗ nhẹ nhẹ một cái Nami đầu vai cho nàng cổ vũ. Cho thấy vô luận như thế nào. Bọn họ đều sẽ vâng theo quyết định của nàng. Vỗ vỗ cái trán. Nami thở dài. Hơi áy náy ngữ khí đạo. Kami, người phải cứu tiểu tám thế nào lại là hắn. Xin lỗi, ta làm không được. Kami nắm chặt song quyền. Nức nở nói. Sao lại thế? Nami lẽ nào các ngươi liền không thể ra tay cứu tiểu tám sao? nhìn Kami khóc gương mặt, Nami trong lòng mặc dù không có thể, nhưng vẫn là cắn răng kiên quyết lắc đầu. Muốn nàng cứu năm đó hại chết chính mình nhất thân nhân cửu nhân. Nami làm không được, tiểu tám đột nhiên hô. Kami, không có quan hệ, cứ như vậy trở về. Đây là bẫy dập a. Lắc đầu, Kami vẻ mặt kiên định nói. Mới không cần đây, tiểu tám, ta sẽ không rời đi. Vẫn luôn là ngươi tới cứu ta. Lần này đến lượt ta tới chỉ ngươi. Nói xong Kami nhảy lên thuyền vách tường. Đùng đùng cổ đi theo ở Kami phía sau. Tức giận mắng phía sau thấy chết mà không cứu được Nami. Theo Kami nhảy xuống nước. Lưỡng ngu ngốc. Nơi đây rõ ràng có bẫy dập. Còn nhảy xuống. Chỉ biết chuyển miệng lưỡi lợi hại. Sauron liếc nhìn nhảy xuống hai người. Nhìn như nổi giận mắng đồng thời. Nhưng thật ra là đang nhắc nhở hai người bọn họ. Đáng tiếc. Kami còn không có nhảy xuống nước. Thì có ba con sớm đã mai phục ở phía dưới ngư nhân lao ra. Chuẩn xác bắt được Kami. Ha ha, chúng ta liền muốn trở thành đại phú ông. Không nghĩ tới đơn giản như vậy bẫy dập ngươi đều sẽ bên trong. Kami, ngươi trốn không thoát, nhốt tại trong lồng giam tiểu tám. Thấy Kami bị bắt, có thể lo lắng hắn bị trói chặt. Muốn hành động lại không có biện pháp nào. Chỉ có thể không ngừng đánh vào lao lung. Chờ hạ, Kami, ta lập tức tự ra tới cứu các ngươi. Nhìn Kami bị trong nước biển ba cái xấu xí ngư nhân bắt lại. Lấy tư cách trên biển kỵ sĩ Sanji chịu được không nổi nữa. Ném xuống trong tay tàn thuốc. Đi lên phía trước nói. Bất kể như thế nào, Kami tiểu thư đều là vô tội. Chúng ta không thể liền nhìn như vậy. Đột nhiên, vừa trên Nami vươn tay ra. Chặn chuẩn bị xuất thủ Sanji. Ở Sanji kỳ quái trong ánh mắt, Nami không có mở miệng giải thích, ngược lại nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt hiện lên một tia giãy giụa, phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định, trợn mở con mắt, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nếu nói như vậy, chúng ta làm sao có thể vẻn vẹn cứu Kami một cái? Yêu yêu đọc sách, Nete đem tiểu tám cũng cứu ra a. Ngoặc kép. Hắn lúc đầu cũng là một cái vô hại tên. Nếu không, chúng ta liền không đợi với không tin thủ cùng Kami hứa hẹn. Thấy Nami có thể buông tha cùng tiểu tám trong lúc đó cừu hận. Trong mắt mọi người không khỏi lộ ra một sợi cặp mắt kính nể. Đối diện nhưng là hại chết chính mình thân ái nhất nhân cừu nhân một người. Nếu muốn buông loại này cừu hận. Mọi người tại đây để tay lên ngực tự hỏi bọn họ đối mặt cùng Nami tình cảnh giống nhau lúc. Mình làm không đến. Được, nếu như vậy, chúng ta đây liền ra tay đi. Luffy hai mắt mạo hiểm bạch tuộc đốt. Xem ra lý trí cùng muốn ăn trong lúc đó. Lý trí chỉ là chiếm lĩnh một chút phía. Khẩn cấp duỗi tay nắm lấy bị ngư nhân bắt được Kami còn có ngũ giác ngôi sao. Hướng phía trước lục địa bay đi. Thấy mũ rơm Luffy, buông tha hiềm khích lúc trước trợ giúp bọn họ. Tiểu tám nước mắt đều cảm động trừa lại. Mũ rơm tiểu tử, quá cảm tạ các ngươi. Nhưng chỉ một lúc, từng cái chở nhân phi ngư từ trong nước biển lao ra. Bọn họ sớm cứu chuẩn bị một chút mai phục. Chỉ bất quá không phải ở trong phòng, mà là đang dưới mặt biển. Nhìn những thứ này liều lĩnh tiểu nhân vật. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Đối với cái này những người này giấu ở dưới mặt biển. Lâm Thiên ngay từ đầu liền đi qua bá vương sắc Haki phát hiện. Nghiêng đầu nhìn về phía Frankie phân phó nói. Frankie, để bọn họ nhìn Thousand Sunny lợi hại. Minh Bạch, liền cho các ngươi biết một chút về. Thousand Sunny công kích hệ thống. Frankie dương bắt đầu con mắt. Nhìn về phía bầu trời bay múa phi ngư. Vẻ mặt đắc ý. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.